Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Ngày Chiếu Làm Loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Green Rose Dequy, người đọc Junana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 10: Trông cái nhà này. Nữu nữu mà đuổi theo con man đầu, không để ý đến Cao Ngự Lam ngồi ở vị trí đối diện Doãn Ninh. Nhìn thấy bánh gato kem ở trên bàn, cô bé reo lên một tiếng rồi trèo lên đùi mẹ hét lớn: "Ăn bánh gato, ăn bánh gato!" Man đầu khựng lại khi thấy Nữu nữu có bánh gato bỏ rơi nó. Nó không thể nhảy lên bàn như Nữu nữu. Có điều, man đầu ngửi thấy bên này cũng có bánh gato, thế là nó bám hai chân lên bắp chân Cao Ngự Lam, tỏ vẻ muốn ăn bánh. Cao Ngự Lam đang rầu rầu, không biết phải làm sao. Đột nhiên chân cô hơi nặng nặng. Cao Ngự Lam cúi đầu, bắt gặp đúng đôi mắt nhỏ bé tròn mi ve, vừa chờ đợi vừa cấp thiết của man đầu. Cao Ngự Lam ngẩng đầu đưa mắt về phía Doãn Tắc. Lúc này, anh đặt những thứ có trong tay lên quầy bar, rồi quay người đi về phía bên này. Nhìn thấy Cao Ngự Lam, Doãn Tắc kinh ngạc dừng bước. Hai mép anh cong lên thành nụ cười và tiếp tục đi tới chỗ Cao Ngự Lam. Cao Ngự Lam than thầm, xem ra cô không thể lặng lẽ rời đi mà không để ai biết. Cô bế man đầu lên, con chó nhoài người về phía bánh gato nhưng bị Cao Ngự Lam giữ chặt. Cô dùng cái dĩa chia bánh gato thành từng miếng nhỏ rồi lấy một miếng đưa vào miệng man đầu. Man đầu há to miệng ngoạm bánh, suýt nữa nuốt cả ngón tay của Cao Ngự Lam. Được cô cho ăn bánh, nó ngoan ngoãn nằm trên đùi cô, vẫy đuôi tíu tít, hai mắt lấp lánh nhìn Cao Ngự Lam chờ đợi cô đút miếng tiếp theo. Nữu nữu nhìn thấy mình chậm một bước, lập tức kêu lên: "Mẹ ơi, man đầu lại được ăn rồi, con cũng muốn ăn, mẹ đút cho con đi." Doãn Ninh hết cách, đút một miếng bánh gato vào miệng cô bé. Nữu nữu nuốt trôi miếng bánh mới phát hiện Cao Ngự Lam ở phía đối diện. Cô bé lập tức nở nụ cười ngọt ngào: "Em chào chị." Doãn Ninh vuốt tóc cô bé, nói với Cao Ngự Lam: "Đây là con gái chị, tên gọi ở nhà là Nữu Nữu." Doãn Ninh chỉ tay vào con man đầu: "Đây là con chó em trai chị nuôi, tên man đầu." "Man đầu cũng là chó của con." Nữu Nữu cự nự. Lúc này Doãn Tắc đi tới nơi, Doãn Ninh lại giới thiệu: "Đây là Doãn Tắc, em trai chị." Cao Ngự Lam cười ngượng ngập, khẽ gật đầu. Doãn Ninh không phát giác ra điều bất thường, quay người hỏi Doãn Tắc: "Cậu đã chuẩn bị đồ xong chưa? Chị còn làm một cái bánh gato, có thể mang đi được rồi." Doãn Tắc không rời mắt khỏi Cao Ngự Lam cười nói: "Xong rồi ạ." Nụ cười của anh ta khiến Cao Ngự Lam không thể kiềm chế hành động trừng mắt với anh ta. Nữu nữu ngồi trong lòng mẹ cất giọng nói lanh lảnh với Cao Ngự Lam: "Chị ơi, hôm nay Nữu nữu dậy từ sớm, cậu dẫn Nữu nữu đi nông trường hái rau để mang đến xin lỗi chị. Hôm qua là Nữu nữu không đúng, chị đừng giận chị nhé." Doãn Ninh há hốc mồm kinh ngạc: "Hả, gì cơ?" Cao Ngự Lam cười ngượng ngùng: "Thật ngại quá, em cũng vừa mới biết, em chính là người hôm qua nhặt được Nữu nữu ở trên đường và mua em Stona cho con bé." Nữu nữu nghe thấy, lập tức sửa lại: "Không đúng, không đúng, chị biết từ hôm qua, sao lại bây giờ mới biết? Rõ ràng hôm qua chị gặp Nữu nữu, rồi dẫn Nữu nữu đi ăn em Stona mà. Vì vậy, chị biết Nữu nữu từ hôm qua, chứ không phải hôm nay." Cao Ngự Lam bị con man đầu cào cào vào tay đòi ăn bánh gato. Ở bên kia, Nữu nữu nói một thôi một hồi hôm qua hôm nay. Cao Ngự Lam mải túm chặt con man đầu, không cho nó nhảy lên bàn. Cô không hiểu hết ý của Nữu nữu. Vô ý thức tiếp lời: "Đúng rồi, là hôm qua, hôm qua." Doãn Ninh vẫn chưa hết kinh ngạc. Doãn Tắc từ bên cạnh đặt bàn tay lên ngực: "Chúng ta có duyên thật đấy, ôi tôi cảm động quá." Anh ta lại bắt đầu diễn trò. Cao Ngự Lam giật mình buông tay, con man đầu